Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nàng là có thể về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, nhưng Mai thị xưa nay là người biết phân biệt phải trái, có nhà ai nợ nhà ai đâu. Nàng đã là phụ nhân Lư thị, như thế nào có thể để người nhà mẹ đẻ ra tiền cho nhi tử đi đọc sách, đặc biệt nhà mẹ đẻ còn có cả gia đình nhiều người như vậy, cho dù cha mẹ và các ca ca đều đồng ý. Nhóm tẩu tử có thể đồng ý sao, liền tính nhóm tẩu tử cũng có thể đồng ý, nhưng tâm lý có thể thoải mái sao? Lư gia là có cái lỗ thủng không thể lấp, hôm nay nàng có thể để nhà mẹ đẻ ra tiền cho nhi tử đọc sách, nhưng cho con thứ hai, còn tiểu nhi tử thì sao? Tổng không thể đem nhi tử chính mình đều ném cho nhà mẹ đẻ nuôi, nàng làm con gái Mai gia lấy đâu ra mặt mũi để nhìn cha mẹ huynh đệ. Mai thị xưa nay là cái người biết đại thế, cho nên nàng thay người khác suy nghĩ. Không làm khó cha mẹ, không làm khó cha mẹ chồng, cũng không làm khó nam nhân, cuối cùng ủy khuất chỉ có chính bản thân mình cùng nhi tử. Cho nên nói, đại ca nỗ lực kiếm tiền như vậy, mỗi khi thời điểm trong nhà việc nhà nông không nhiều lắm, liền đi trấn trên làm công. Nhị đệ khi còn nhỏ rộng rãi hoạt bát, sau khi lớn lên tính tình càng ngày càng quái đản, đối với người nhị phòng ngược lại còn tốt, đối với những người khác trong nhà nói chuyện, hoặc là lạnh lẽo. Hoặc là chính là thực vô lễ, nương không ít lần đánh hắn, nhưng căn bản vô dụng. Càng không cần phải nói đại ca lớn tuổi nhất, ta nghe lão tam nói đại ca từ nhỏ giúp trong nhà làm việc, lại lớn hơn một chút thừa dịp thời điểm nông nhàn liền đi trấn trên làm công. Không riêng lão tử như vậy, hai cái đại chất nhi kia của ta, đứa nào không phải 13-14 tuổi liền đi ra ngoài làm công, bọn nhỏ vì cái gì vất vả như vậy? Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Như thế nào sẽ không biết? Lư Kiều Nguyệt không nói gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Bên kia, Kiều thị thanh âm như cũ tiếp tục vang. Chính là bởi vì biết, Lư lão hán cùng Thôi thị mới thập phần thống khổ. Nhưng nữ nhi là nữ nhi của bọn họ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhị nha đầu đi tìm chết? Kỳ thật đều là có nguyên nhân đi, cũng chính là do nàng không biết, người trong nhà đem nàng bảo hộ đến thật chặt chẽ. Cũng không nguyện đem những cái không tốt tới trước mặt nàng. Lư Kiều Nguyệt môi run rẩy, càng là hiểu đến minh bạch, nàng càng là có thể hiểu đời trước người nhà đến tột cùng đối với nàng trả giá bao nhiêu. Nhưng nàng lại cái gì cũng chưa có thể hồi báo cho người nhà, có báo cũng toàn là phiền toái, là thương tâm, là liên lụy. Nàng nhịn không được đi đến bên người Lư Quảng Trí, mắt rưng rưng, gắt gao nắm hắn tay. Tỷ, tỷ sao lại khóc? Ta không có việc gì. Tỷ nhưng ngàn vạn đừng khóc, khóc lên nương sẽ mắng ta mất. Lư Quảng Trí cười nói, như thế nào có thể nhẫn tâm, như thế nào có thể nhẫn tâm, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất mấy đứa con trai cùng nhóm tôn tử. Vì cái gì? Bởi vì hắn trong lòng áy náy a, hắn theo bản năng không thèm nghĩ nguyên do, bởi vì không nghĩ, hắn liền không cần thống khổ không cần áy náy, nhưng hiện thực tàn khốc lần thứ hai đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bạc, bạc. Nhị nha đầu còn ở y quán, chờ bạc cứu mạng. Cách chương.